hại sân hận trên chính mình. Bạn có muốn gây hại cho mình không? Tất nhiên là không ai muốn cả. Nhưng khi tức giận, thực sự ta đã làm hại chính bản thân mình. Trong bản Thiền Quán Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo, điều này được khẳng định. Khi tức giận ai, bạn có thể hoặc không thể làm kẻ đó đau khổ. Nhưng điều chắc chắn trước mắt là chính bạn đau khổ. Trong cơn tức giận, bạn muốn kẻ đó phải khổ. Và điều này tương tự như bạn nhặt lên một cục than hồng đang cháy bỏng hoặc một cục phân hôi thối. Như thế trước tiên, chính bạn bị bỏng hoặc chính bạn bị bốc mùi. Ôi, còn ai ngốc nghếch hơn bạn nữa chứ? Dù kẻ đó khổ hoặc không khổ, nhưng điều chắc chắn là chính mình đã gây khổ cho mình. Gây khổ như thế nào? Trước tiên, bằng việc giận dữ, ta đã đầu độc tâm mình, vì sân hận là trạng thái bất ổn của tâm. Khi tức tối, ta gây tổn hại và ô nhiễm tâm. Là Phật tử, chúng ta nên biết rằng bất cứ một sự bất ổn nào của tâm đều đưa đến những hậu quả rối loạn. Vì thế, nếu ta không muốn tích tụ nghiệp báo ác, thì tốt hơn chúng ta nên tránh sân hận và tất cả trạng thái bất ổn của tâm. Như đã nói lúc đầu, những trạng thái biến đổi của tâm đều tác động lên sức khỏe. Một nhà nghiên cứu y học kiêm bác sĩ người Mỹ Paul Persson đã viết: mỗi ý nghĩ, cảm xúc đều đi kèm theo sự phóng thích dồn dập những hóa chất ở não, gây tác động và bị chi phối bởi hàng tỷ tế bào. Khi nhấn mạnh đến quan điểm sức khỏe có thể củng cố, cải thiện bằng cách chủ động những cảm xúc, trong tác phẩm Super Immunity, nghĩa là siêu miễn nhiễm, bác sĩ Persho đã viết: những cái không nhìn thấy như ý nghĩ và cảm xúc đều có thể gây bệnh tật và mang lại sức khỏe tốt. Mầm bệnh thường xuyên lãng vãng quanh ta, nhưng chúng không thâm nhập, bám rễ được, trừ phi cơ địa của chúng ta tạo điều kiện thuận lợi. Cơ địa này chịu tác động từ ý nghĩ, cách nhận thức, lòng tự ái, sự cảm thụ. Bác sĩ Uang Ôn Thiên, trong bài viết về Thiền Phật giáo giới sinh học Buddhist Meditation and Bioscience, đã giải thích rằng những cảm xúc bất ổn có thể làm đảo lộn sự cân bằng sinh học của cơ thể. Những hóa chất do cơ thể phóng thích là kết quả từ những cảm xúc này. Chúng gây tác hại lên nhiều bộ phận như tuyến giáp, tuyến thượng thận, bộ tiêu hóa và những cơ quan sinh sản. Chẳng hạn, sân hận làm phóng thích chất epinephrine, lần lượt gây tăng huyết áp, tăng nhịp đập tim và đẩy mạnh sự tiêu thụ oxygen. Tình trạng bất ổn kéo dài hoặc lặp đi lặp lại thường xuyên sẽ đưa đến nhiều bệnh tật như loét bao tử, chứng khó tiêu, bệnh tim mạch và thậm chí ung thư. Qua những hậu quả nguy hiểm của sân hận cùng những trạng thái bất ổn của thân và tâm, chúng ta phải hết sức ngăn chặn những cảm xúc khó chấp nhận này. Chúng ta xua tan lập tức bất cứ lúc nào chúng sanh khởi. Chúng ta phải quyết tâm mạnh mẽ hơn để điềm đạm và thư thái trong mọi tình huống. Hãy nhìn vào gương. Nếu một người giận dữ, bạn sẽ thấy người đó rất xấu xí. Giá như bạn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của mình trong gương khi tức tối, thì bạn không thể nào yêu mến nổi chính mình đâu. Có lẽ tất cả chúng ta nên đem theo một cái gương nhỏ trong túi áo, phòng khi những lúc bực tức cau có, ta có thể nhanh chóng nhìn ngắm chính xác hình ảnh của mình. Đó cũng là một pháp tức thời chế ngự con quỷ trong lòng ta. Ngay cả một cô gái xinh đẹp nhất cũng trở thành khó coi sau một thời gian, cô ấy có tính khí dễ nổi cáu, dễ bực tức. Những nếp nhăn xuất hiện sớm, lúc nào cũng nhíu mày cau có, hoặc sẽ có một loại nét xấu làm hư đi toàn bộ vẻ xinh đẹp. Sự khó ưa sẽ khiến mọi người tránh xa. Trái lại, người luôn mỉm cười, dễ chịu, ít khi nào bực mình là người đáng yêu mến thực sự. Người này đi đâu cũng được mến chuộng và chào đón. Người ta cho rằng kẻ nào trong kiếp hiện tại mang dáng vẻ xấu xí là do kiếp trước tính tình nóng nảy hay sân hận. Luật nghiệp báo cho rằng ai có tâm ý sân hận oán thù, nếu tái sanh vào cõi người sẽ có hình thù xấu xí, thậm chí ghê tởm. Vì vậy, nếu chúng ta tin luật nghiệp báo cũng là luật nhân quả, thì chúng ta nên tránh sân hận. Nếu lâm vào tình huống không tức không được, hãy nghĩ nghiệp báo xấu có thể xảy đến với mình. Do vậy, ta sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhớ rằng chúng ta làm chủ hành động của mình. Chúng ta làm chủ hành động của mình, dù tạo tác bất kỳ việc gì, ta cũng phải gánh chịu hậu quả việc mình làm. Khi giải thích về luật nghiệp báo, Đức Phật thuyết: Này các tỳ kheo, chúng sanh làm chủ hành động tạo tác của mình, đồng thời cũng là vật thọ tạo. Hành động tạo tác là nhân, đưa đến chúng sanh là quả. Chúng sanh liên quan đến hành động tạo tác của mình. Hành động tạo tác là nơi nương tựa của chúng sanh. Dù tạo tác bất kỳ điều gì, thiện hoặc ác, chúng sanh đều trở thành vật thọ tạo của chính mình. Xét như thế, ta cảm thấy thương xót những kẻ có tính khí sân hận, oán thù. Tại sao? Bởi vì tức giận, căm ghét nên kẻ đó tích tụ đầy nghiệp ác mà một ngày nào đó phải gánh chịu quả báo ác. Nếu không sửa đổi hành vi của mình, thậm chí kẻ đó có thể đi vào cảnh giới địa ngục. Nếu ta đáp trả lại kẻ đó cũng bằng lòng căm hận, oán hờn, thì ta cũng chẳng hơn gì hắn. Cả hai đều phải đi vào cảnh giới địa ngục. Khi quán về luật nghiệp báo, chúng ta sẽ bình thản lại, vì luật nghiệp báo buộc chúng ta phải tự chịu trách nhiệm. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm hành động tạo tác của mình. Kẻ làm ác phải chịu đau khổ khi nghiệp quả chín mùi. Về phần chúng ta, phải xua tan sân hận và những thái độ tạo tác bất thiện. Xét đến điểm tốt của kẻ khác. Ai cũng có vài điểm tốt. Nếu ta xét đến điểm tốt của người khác, ta sẽ không giận họ. Trước đây, bằng cách này cách nọ, họ đã giúp ta. Khi nhớ những tính tốt của họ và những gì họ đã giúp ta trước đây, lòng ta sẽ dịu lại và tỉnh táo. Nên nhớ rằng trên đời này không có ai hoàn hảo, và chính bản thân ta cũng có những sai lầm. Đức Phật đã dạy, tìm lỗi lầm của mình để sửa chữa thì tốt hơn là dò xét lỗi lầm của người khác. Thấy 1000 lỗi của người không bằng nhìn thấy 1 lỗi của chính mình. Kiềm chế. Khi giận, ta không nên hành động hay nói năng gì, vì trong tâm trạng đó, những gì ta nói hoặc làm đều vụng về, thô lỗ, gây ra những tai hại mà sau này ta phải hối tiếc. Thậm chí, khi sự việc đã trôi qua, ta có ngỏ lời hối hận đi nữa thì cũng quá muộn, vì hậu quả tai hại đã hình thành rồi. Kẻ bị thương tổn không thể thay đổi thành kiến dành cho ta. Do đó, khi sân hận sanh khởi, ta nên kiềm chế, lặng im, bất động như một khúc gỗ. Ta chỉ nói hoặc hành động sau khi đã xua tan sân hận. Vì thế, ta chỉ hoạt động trở lại khi tâm lắng dịu và bình tĩnh. Bằng cách đó, những gì ta làm sẽ trở nên tốt đẹp và không để lại sự hối tiếc về sau. Không ai thoát khỏi lời trách mắng. Có một lần, Phật bảo một vị sa môn tên Atula: "Này Atula, không phải chỉ có hôm nay mà thôi. Từ xa xưa, điều này đã xảy ra rồi. Im lặng bị trách mắng, nói nhiều cũng bị trách mắng, nói khiêm cung cũng bị trách mắng. Trên thế gian này, chẳng ai là không bị trách mắng." Nếu chịu khó quan sát bản thân mình, ta thấy điều đó hoàn toàn đúng. Không ai trên cõi đời này thoát được lời trách mắng. Dù chúng ta cố gắng thế nào đi nữa, thì người khác vẫn tìm ra lỗi lầm của chúng ta. Vậy, hiểu được bản chất của cuộc sống, ta không nên bực mình hoặc tức giận khi bị trách mắng. Tuy nhiên, điều chúng ta nên làm là xem xét lý do trách mắng. Nếu quả thực ta sai, thì hãy bình tĩnh sửa đổi dần. Nhưng nếu bị mắng oan, ta cũng không cần nhọc tâm. Ta giải thích lý do hành động đã làm và nguyên nhân trách oan. Sau đó, ta không nên bận tâm đến lời trách mắng phi lý đó nữa. Ta nên tập tính bình thản và quán tưởng rằng ngay cả Đức Phật còn không thoát khỏi lời quở trách, huống chi là mình. Chẳng hạn, vào thời đại của Đức Phật, Ngài bị chỉ trích về việc ăn thịt, bị vu khống về việc ăn nằm với nàng Sinca, cùng vụ giết chết người phụ nữ lang thang. Điều quan trọng là chúng ta làm những gì mình nên làm. Do đó, chúng ta sẽ không có lỗi vì rằng chẳng ai hiểu biết rõ ràng lại đi khiển trách chúng ta, trừ phi kẻ đó thiếu sáng suốt hoặc không hiểu rõ lý do ta hành động. Điều này cũng đúng thôi. Một vấn đề không thể tránh được trong đời sống, vì có cố gắng mấy đi nữa, ta vẫn bị chỉ trích, quở trách. Điều chúng ta cần là cố gắng làm những gì mình phải làm một cách khéo léo để tối thiểu hóa sự tác động của lời trách mắng. Sau đó, nếu vẫn còn bị chỉ trích, thì hầu như chúng ta không còn gì để làm nữa. Tại sao chúng ta giận dữ? Nếu tra xét vấn đề tại sao ta tức giận, ta sẽ nhận ra nguyên nhân là ta có bản ngã và nó phình to ra lúc ta sân hận. Ta khẳng định cái tôi, cái bản ngã. Chính điều này khiến ta cảm thấy bị xem thường và tức tối. Nếu ta không khẳng định cái tôi và hiểu rõ giáo lý vô ngã của Đức Phật, ta sẽ không cáu kỉnh, tức giận dù bị trêu tức thế nào đi nữa. Vào thời đại của mình, Đức Phật đã nhiều lần bị trêu tức, bị thách thức, nhưng Ngài không khởi sân, không bao giờ đánh mất sự thanh thản của mình. Trong kinh điển, không khi nào chúng ta tìm thấy Đức Phật tức giận. Ngược lại, kinh nhấn mạnh đến đặc tính đoạn diệt sân hận của Ngài. Thậm chí, lúc Đức Phật quở trách nghiêm khắc một vị sa môn hoặc một đệ tử sai quấy, Ngài thể hiện một cách nhẹ nhàng, bình thản, không một chút sân nào. Tương tự, các vị A-la-hán chứng quả giác ngộ cũng đoạn diệt sân hận. Chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất Sariputta, đại đệ tử của Phật, nổi tiếng về lòng kham nhẫn vô biên và đức khiêm tốn. Một hôm, có một số người ngợi khen đức tính cao quý của Ngài Xá Lợi Phất, tuyên dương rằng: vị trưởng lão cao quý của chúng ta có lòng kham nhẫn vô biên đến độ bị lăng mạ, đánh đập mà ngài không có vẻ gì sân hận cả. Một vị Bà La Môn không tin điều này đã hỏi vặn lại: người này là ai mà chẳng sân hận? Bèn sắp đặt để trêu chọc vị trưởng lão. Một hôm, vị này tiến gần đến sau lưng ngài Xá Lợi Phất, rồi đấm mạnh vào lưng. Tôn giả Xá Lợi Phất khẽ hỏi: chuyện gì thế? Rồi tiếp tục bước đi khất thực, mà không ngoái cổ lại để xem. Ngay lúc ấy, vị Bà La Môn cảm thấy hối hận, quỳ mọp dưới chân ngài Xá Lợi Phất, xin tha thứ. Vị trưởng lão ôn tồn hỏi: xin lỗi, chuyện gì? Vị Bà La Môn hối hận đáp lời: vì muốn thử lòng kham nhẫn của ngài, tôi đã đấm mạnh vào người ngài. Ngài Xá Lợi Phất đáp: ồ, không sao, tôi hoan hỷ mà. Vị Bà La Môn bèn mời ngài Xá Lợi Phất về nhà dùng cơm. Nhưng những kẻ trông thấy hành động của vị Bà La Môn đều nổi giận, muốn đánh đập vị này. Ngài Xá Lợi Phất ngăn cản họ bằng cách hỏi: kẻ bị đánh là quý vị, là tôi hay là ông ấy? Chính là ngài, thưa trưởng lão. Vậy nếu chính tôi bị đánh thì ông ấy đã xin lỗi tôi rồi. Xin quý vị bỏ đi. Bằng cách đó, ngài Xá Lợi Phất đã giải tán được đám đông. Sự khiêm tốn của ngài Xá Lợi Phất cũng vô biên như tính kham nhẫn của ngài. Có một lần, một chú điệu 7 tuổi bước đến gần trưởng lão Xá Lợi Phất và nhìn thấy y của ngài không chỉnh tề. Hình như trong phút lơ đễnh, gốc y của trưởng lão xệ xuống khi chú điệu chỉ cho ngài thấy. Thay vì bực mình, ngài lập tức bước sang một bên, sắp xếp lại y áo chỉnh tề, rồi đứng trước mặt chú điệu, chắp tay khẽ nói: bây giờ đã chỉnh tề rồi, thưa sư phụ. Nhiều mẫu chuyện như thế về hành vi của bậc A-la-hán là nguyện vọng và cũng là bài học đối với chúng ta. Tại sao họ không còn bực dọc, cáu kỉnh nữa? Vì họ đã nhổ bật gốc rễ tất cả những trói buộc phát sinh từ ý niệm cái tôi hoặc bản ngã. Dù hữu hoặc vô ngã, họ không cảm nhận chính ta bị xem thường, hoặc chỉ là một chú điệu 7 tuổi mà dám sửa lưng ta, một ngài Xá Lợi Phất, đại đệ tử của Phật. Những ý nghĩ như thế không bao giờ có đối với ngài Xá Lợi Phất, vì ngài đã thấm nhuần giáo lý vô ngã của Đức Phật, đã nhổ bật gốc rễ tất cả sân hận và kiêu mạn. Như thế, khi chúng ta còn tức giận, ta nên hiểu rằng vì mình vẫn còn khẳng định cái tôi hoặc bản ngã. Nếu lúc đó ta quán chân lý vô ngã, rốt cuộc trong đó không có cái tôi thật. Cái tôi chỉ là một ý niệm, một từ ngữ theo thói quen. Ta có thể bình tĩnh lại và không còn tức tối nữa. Thêm vào đó, ta xét nghĩ đến trường hợp ngài Xá Lợi Phất. Ở cương vị một đại đệ tử của Phật, bằng cách nào ngài vẫn thản nhiên, ngay cả lúc bị sỉ nhục và trêu chọc thậm tệ? Quán tưởng như thế, ta có thể giữ cho mình không còn sân hận nữa. Ai tức giận? Vấn đề kế tiếp phải xem xét là: ai tức giận? Cái gì đang tức giận? Bản ngã ư? Cái tôi ư? Trong ý nghĩa tối hậu, hãy nhớ rằng cả bạn và kẻ mà bạn tức giận đều không thực có. Rốt lại, những cái chúng ta cho là mình chẳng qua chỉ là tâm và thân tứ đại cùng tiến trình sanh diệt. Do đó, trong thanh tịnh đạo, Visuddhi Magga dạy chúng ta quán chiếu thân thể do nhiều phần hợp lại. Giờ đây, cái gì tức giận bên trong bạn? Tóc ư, lông ư, móng tay ư, hay nước tiểu? Hoặc một trong các thứ đất, nước, lửa, gió cấu tạo thành tóc? Phải chăng những tập uẩn, khanda bên trong bạn tức giận? Hoặc thọ uẩn, tưởng uẩn, sắc uẩn, thức uẩn nổi giận? Hoặc đó là nhãn căn ư? Khi quán như thế này, cơn sân hận của chúng ta không tìm ra được cơ sở để tồn tại, do đó sẽ tan biến. Hoặc xét trên khía cạnh, tất cả chúng ta đều cấu thành từ tâm thức và vật thể, mà cả hai phần này thường xuyên biến đổi, nhất là tâm thức thay đổi rất nhanh. Ý nghĩ sanh diệt chớp nhoáng. Trong một tia chớp hay một cái nháy mắt, hàng triệu ý nghĩ đã trôi qua. Vậy thì cái gì tức giận đây? Tức giận ai đây? Cái tâm thức cùng vật thể tức giận trong nháy mắt đã trôi qua. Vô số ý nghĩ khác cùng vật thể biến đổi lại tiếp tục sanh khởi, thế vào đó. Nhận thức trên khía cạnh này, cơn giận sẽ thoái lui. Chúng ta đều có quan hệ với nhau. Phật dạy, từ vô thủy đến nay, chúng ta lang thang mãi trong dòng luân hồi sanh tử bất tận. Đến nỗi tất cả chúng ta đều là quyến thuộc của nhau dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Vì thế, Phật nói, này các tỳ kheo, thật khó mà tìm được kẻ nào trong đời quá khứ chưa từng là mẹ, cha, anh, chị, em, con cái của các ngươi. Vậy, chúng ta không nên nuôi lòng sân hận với kẻ từng là quyến thuộc của ta trong nhiều kiếp quá khứ. Nghĩ khôn ngoan như thế, cơn giận của ta sẽ tan đi. Tha thứ. Một trong những lý do sân hận của ta là ta không thể tha thứ và bỏ qua. Vì thế, ta dễ tức giận, mà hậu quả là ta có xu hướng nuôi dưỡng niềm cay đắng, phẫn uất hoặc hận thù vì những đau khổ, thực tế hoặc tưởng tượng đã gây ra cho ta. Dù chúng ta có thể nghĩ rằng mình đã tha thứ, nhưng tận trong sâu thẳm của lòng mình, ta vẫn chưa thật sự hoàn toàn tha thứ. Một cách ý thức hoặc vô thức, ta vẫn còn tiềm ẩn nỗi cay đắng hoặc oán hận. Nếu ta biết bỏ qua, biết tha thứ thật sự và triệt để, ta sẽ sống một cách hạnh phúc, thoải mái hơn, không phải đeo đẳng gánh nặng oán hờn, tức tối. Tha thứ, chính xác là tình thương dịu dàng và trìu mến nhất, và là hương hoa thơm ngát trên gót chân dẫm đạp. Giống như giấy nợ được hủy bỏ, xé toạc và đốt cháy, để vĩnh viễn không còn làm khổ kẻ khác. Nếu chúng ta thực sự thương xót, nếu chúng ta tràn ngập lòng từ ái, nên hoàn toàn tha thứ bằng cả tấm lòng vô điều kiện. Chúng ta tha thứ cái gì? Tha thứ những lỗi lầm của kẻ khác gây cho ta, cũng như ta mong muốn người khác tha thứ những lỗi lầm mà ta gây ra cho họ. Chúng ta hoàn toàn không trả thù, cố nén cơn tức giận, không nói hoặc làm bất kỳ điều gì tổn thương hoặc trêu tức kẻ đã làm lỗi với ta. Chúng ta tha thứ, không nuôi dưỡng mối ác cảm hoặc lòng thù nghịch và hiểu rằng tất cả chúng ta ai cũng có khuyết điểm và sai lầm. Do đó, khi tha thứ kẻ khác cũng có nghĩa là tha thứ cho chính mình. Vì đôi khi trong quá khứ ta cũng từng sai lầm và hiện tại ta cũng khó mà tha thứ cho chính mình. Chúng ta đau khổ vì ăn năn, hối hận. Sự hối hận này khiến ta thống khổ và tâm trạng bất an. Đức Phật khẳng định rằng điều mà chúng ta nên làm không phải là than vãn, hối tiếc những việc đã qua, mà là không lặp lại lỗi lầm và sửa đổi được những gì còn có thể sửa. Chúng ta nên bỏ đau khổ lại phía sau lưng và đừng để những hồi tưởng hối hận thỉnh thoảng trở về hành hạ chúng ta. Nếu hồi tưởng sanh khởi, ta nên nhận biết, thí dụ thực hành chánh niệm, và không nên cố gắng giải quyết nó. Dứt khoát không suy nghĩ, vì hiểu rằng chẳng thể làm gì thêm được nữa ngoại trừ sửa chữa và không lặp lại lỗi lầm. Đôi khi ta lý tưởng hóa chính con người mình. Dù sao, ta cũng nên chấp nhận lỗi lầm rất người của chúng ta, vì rằng tất cả chúng ta không ai một sớm một chiều trở thành thánh nhân được. Thật là khó khăn để đi đến thành công, nhưng nếu chúng ta cố gắng kiên trì thì cuối cùng chúng ta cũng đến đích. Điều ta cần là sự kiên nhẫn, quyết tâm và bền chí. Những lợi lạc của lòng từ ái. Khi nghĩ đến lợi lạc do lòng từ ái đem lại, ta sẽ không còn sân hận nữa. Đức Phật khẳng định những ai hành trì quán tưởng lòng từ ái, bi mẫn sẽ đạt được 11 điều lợi lạc. Dễ ngủ, tỉnh dậy tươi tắn, không ác mộng, được quý mến bởi chúng sanh cõi người và các chúng sanh không thuộc cõi người, được các thiện thần phò trợ, lửa, độc dược, binh khí không làm hại được, dễ định tâm, nét mặt thanh thản, giờ lâm chung sáng suốt ra đi nhẹ nhàng như một giấc ngủ. Nếu không đạt được quả vị A-la-hán, sẽ được tái sinh ở cõi trời Phạm Thiên Thượng Đẳng. Ta sẽ bàn luận thêm về những lợi lạc này ở phần thực hành quán tưởng lòng từ ái. Tóm lại, sự lợi lạc này rất hấp dẫn và đủ sức khiến ta dập tắt cơn sân hận mà lấy lại bình tĩnh. Nói cách khác, nếu chúng ta nhượng bộ cơn sân hận thì ta sẽ không được hưởng những lợi lạc này. Do vậy, sự cám dỗ của lợi lạc giúp ngăn chặn chúng ta không bị sân hận đè bẹp. Tặng quà. Trong vài trường hợp ta có thể tặng quà, chẳng hạn như có người không thích và hay nói xấu ta. Trong trường hợp này thật dễ nổi tức và phản ứng lại, nhưng làm thế không phải là cách của một đệ tử Phật. Phương châm của chúng ta là không bao giờ lấy oán trả oán, mà thay vào đó là lòng từ bi được đáp trả. Vì thế, ta có thể vượt lên sự thử thách và làm một chuyện khó làm nhất là mua quà tặng cho kẻ đó. Đây là dấu hiệu của hành động cao thượng và tấm lòng bao la, bất chấp ác ý của người ta. Mình không nuôi dưỡng ý xấu. Sau đó, ta cảm thấy bình thản và biết rằng mình đã khước từ dính dấp vào bất kỳ sự xung đột nào, hoặc sôi sục căm hờn oán hận, và thái độ cao quý của ta có lẽ sẽ khiến kẻ kia xúc động. Có thể họ không còn giữ lập trường chống đối ta, thậm chí còn trở nên thân thiện với ta nữa. Vì thế, việc tặng quà có thể tạo ra điều kỳ diệu và cũng là điều đáng cho chúng ta xem xét trong vài tình huống nào đó. Kết luận. Đến đây, chúng tôi chấm dứt phần này. Qua các vấn đề nói ở trên, chúng tôi đã thảo luận khá nhiều về thái độ áp dụng vào việc kiềm chế sân hận và giữ bình thản. Chúng tôi mong rằng độc giả đã đọc kỹ phần này sẽ được giải tỏa nhiều hơn từ trước đến giờ, để nhắm tới từ bỏ sân hận và gieo rắc tình thương. Trong phần kế tiếp, chúng ta sẽ thảo luận sự thực hành quán tưởng lòng từ bi.